Đỉnh cao phú quý, chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 758 cho ngươi cơ hội nữa, nói hay không nói. Hạng Thiên thu hồi bộ ngực mệt mỏi, dọa Trình Uyên vẻ mặt cười khổ. Trình Uyên bây giờ cơ thể đầy những vết thương kinh hoàng, hàm răng như sắp bị dập nát vì đau, nhưng anh không nói một lời. Mà mồ hôi và máu hòa quyện vào nhau, ngoài nhớp nháp còn có loại đau lòng. Ước chừng lúc này không ai dám tưởng tượng vết thương rồi bị sát muối vào người sẽ như thế nào. Tầm nhìn của Trình Uyên hơi mờ đi, cậu nhìn thấy mọi thứ đều có chút ma quái, những hạt mồ hôi trên trán giống như những bức màn thác nước. Tuy nhiên, anh nhất quyết, tôi đã nói tôi không nhìn thấy vợ tôi không biết gì cả, đừng nói là rắc muối vào vết thương của tôi, dù bạn có chôn tôi bằng muối tôi cũng chỉ nói một lời. Tôi không biết phải nói thế nào. Nhìn thấy cái mỏ cứng ngắc như vịt chết của Trình Uyên, Hạng Thiên tức giận không phát ra được. Anh cảm thấy rằng Trình Uyên đang chọc tức anh khi nói điều này. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tức giận nói. Được rồi, ta hôm nay sẽ ứng ngươi. Nói xong anh nắm một nắm muối đi đến trước mặt Trình Uyên, ấn mạnh vào vết thương của Trình Uyên rồi vặn mạnh. Nỗi đau như muốn dùng tay xé nát vết thương của Trình Uyên. Trình Uyên hai mắt gần như muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, trên trán nổi lên gân xanh. Cuối cùng anh không kìm được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Có mát không, ngựa bùn cỏ không mát sao? Hạng Thiên mà cười, điên cuồng hét lên. Khi anh buông tay ra, đầu Trình Uyên rũ xuống và anh choáng váng vì đau. Dậy đi, Hạng Thiên ra lệnh, thế là Trình Uyên lại tỉnh dậy với một chậu nước lạnh. Sau khi tỉnh lại, cơn đau lại một lần nữa bủa vây lấy anh, dường như tất cả sức lực của toàn thân đều bị cơn đau thấu tim này lấy đi. Anh ta nói, yếu ớt, Hạng Thiên, đúng không? Ha ha, ta chưa bao giờ coi trọng ngươi, hiện tại ta đã hạ nhục ta như này. Nếu không chết ta sẽ là người đầu tiên giết người. Bạn, mẹ kiếp, ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, Hạng Thiên cười gằn, sau đó tuyệt vọng nắm lấy một nắm muối ấn vào vết thương của Trình Uyên, vặn lại ấn mạnh. Trình Uyên run cả người. Nhưng, anh ấy không ngất lần này. Ngược lại, mắt anh ấy đỏ hoe. Nói hay không, Hạng Thiên hét lên, lúc này, Hạng Thiên trong mắt Trình Uyên bắt đầu trở nên mờ mịt, khuôn mặt biến dạng, trở nên vô cùng xấu xí. Trong đầu Trình Uyên cũng có một giọng nói lặp đi lặp lại, người này là quỷ. Người này phải chết, giết nó, sau đó, dường như có một ngọn lửa thiêu đốt trước mắt anh ta. Vết thương trên người đột nhiên chảy ra máu, cả nước ngập trời hòa tan cũng bị rửa sạch. Khi Hạng Thiên lại nắm trong tay một nắm muối và muốn đe dọa Trình Uyên, anh ta chỉ nói được một nửa những gì mình đã nói. Tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấy quan tài hay là khóc. Ở đây, lão tử là thần của ngươi, còn ngươi, không có chuyện gì. Quái, anh ấy đã bị sốc, không chỉ Hạng Thiên, mà ngay cả người của Hạng Thiên cũng chết lặng. Trước mặt Trình Uyên, hai mắt đỏ như máu, thân hình gầy gò dường như hơi sưng lên, cánh tay không dày, lúc này cơ bắp góc cạnh cũng căng phồng. Đã chết, tất cả đều phải chết, tôi sẽ giết bạn, Trình Uyên gầm gừ, và sau đó, buộc dây của mình, bắt đầu. Cót két, và cuối cùng, bùm, sợi dây đứt một tiếng, Hạng Thiên thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, lập tức ra lệnh cho người của mình. Giữ hắn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người của Hạng Thiên phản ứng và tất cả lao vào giữ Trình Uyên kết quả. Nắm đấm của Trình Uyên hướng vào cổ đầu tiên kèm theo một tiếng. Dầm, cổ của người đàn ông ngay lập tức gập lại thành 90 độ tạo thành một hình dạng kinh hoàng, và người đàn ông ngã xuống đất ngay lập tức chết và được nâng lên. Ngay trước khi những người khác kịp phản ứng, Trình Uyên đã thoát ra bằng tay còn lại và đấm mạnh vào cằm người đàn ông thứ hai đang đi tới. Bùm, có một tiếng động lớn khác, cằm của người đàn ông cũng thay đổi hình dạng, và anh ta ngã ngửa. Bốn người kia phản ứng lại, vừa xoay người định bỏ chạy, Trình Uyên đột nhiên túm tóc một người ném ra ngoài, giống như ném một phát súng, đột một đập ba người còn lại xuống đất. Sau đó, anh lao về phía trước, đá một cái, cả bốn người chết ngay lập tức. Hạng Thiên sửng sốt, nhưng, ngay sau đó hắn cũng bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết Trình Uyên là cao thủ cấp 3, nhưng hắn là cao thủ cấp 3. Vì vậy, hắn không nên sợ hắn. Hắn tại sao lại sợ cấp 3 cấp trung? Hai người đang ở trong một trạng thái khác biệt. Vì vậy, Hạng Thiên khịt mũi nói với Trình Uyên ở cửa. Cho dù có thể đứt dây thoát ra, ngươi có thể làm gì, có lão tử canh giữ ở đây, ngươi có thể trốn thoát sao? Trình Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia sáng đỏ quái dị, khóe miệng hơi nhếch lên, bất giác cười tâu tét nói. Thằng quái nào nói tôi định bỏ chạy, con mắt này, Hạng Thiên nhìn nhau chằm chằm, và ngay lập tức ánh mắt của Trình Uyên cảm thấy kinh hãi, giống như một con quái vật đến từ địa ngục. Thậm chí chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta run sợ, bản năng lại thêm cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này giống như cảm giác bẩm sinh của chuột gặp mèo. Chết tiệt, làm ra bí ẩn. Hạng Thiên lắc đầu nguầy nguậy thầm nguyền rủa, cảm thấy Trình Uyên chỉ đang giả vờ thế lực, ngay cả một cao thủ thực sự mà bị đánh như thế này mà ngất đi hai lần, hiện tại hẳn là yếu ớt không thể xuyên thủng. Hơn nữa, hắn chỉ là cấp 3 trung cấp. Nói xong, anh ta lại lấy cây roi trong tay ném về phía Trình Uyên. Với một tiếng bóp, vẻ mặt của Hạng Thiên vui mừng khôn xiết với chiếc roi đang cắm trên người Trình Uyên. Anh nói trong lòng, chắc anh còn yếu hơn em, không tránh được đòn roi như em. Nhưng sau đó anh ta choáng váng, bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra Trình Uyên không phải là không tránh được mà chỉ đơn giản là tránh ra. Trên người hắn một roi rút ra, giống như trên người khác vậy, hắn không những không có rút lui, còn không có dễ dụa thân thể, đi thẳng về phía Hạng Thiên. Hạng Thiên bắt đầu hoảng sợ, trên tay là một cây roi khác. Với một tiếng bóp, anh ta đập mạnh vào Trình Uyên, nhưng Trình Uyên vẫn không hề bị lay động. Thay vào đó, anh ta đến Hạng Thiên trong nháy mắt. Hạng Thiên sững sờ, anh ta ném cây roi đi và giáng một cú đấm vào mắt Trình Uyên. Ước chừng lúc này hắn đã chán ghét loại ánh mắt rất kỳ quái này rồi. Tuy nhiên, lần này, Trình Uyên đưa tay ra đón một cú đấm nhanh từ cao thủ cấp 3, có vẻ chậm chạp và thản nhiên. Tôi đã nói, các người phải chết, các người đều phải chết. Giọng nói của Trình Uyên lúc này như từ trong địa ngục truyền đến, khiến người ta có cảm giác vang vọng. Hạng Thiên sững sờ, và sau đó, à, cách chương.